Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 24, thăng cấp tháp phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới cấp 1 mà thực lực Lâm Đại Ngọc đã đáng sợ như vậy rồi sao? Ngô Trì trầm mặc. Lâm Đại Ngọc bản thân là anh hùng cấp truyền thuyết, nhưng nàng chỉ có một cái kỹ năng màu trắng phổ thông, trên thực tế thủ đoạn cũng không nhiều. Cho dù là như thế, chỉ đơn thuần dựa vào thuộc tính cường đại đã đủ để nàng giết chết quái vật một cách nhẹ nhàng trong thời gian ngắn, sau đó chạy tới bảo hộ Ngô Trì. Xem ra, phương hướng phát triển của ta sau này nên là anh hùng cùng binh chủng. Ngô Trì trong lòng tự vấn, trên mặt tươi cười. Làm không tệ, công tử có phải muốn nô gia tới giúp một tay? Lâm Đại Ngọc hé miệng nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ ôn nhu, đều nói nữ nhân như nước. Lâm Đại Ngọc chính là một hồ nước xuân để cho người ta tâm tình thoải mái, để cho người ta như có gió xuân ấm bên trong. Ân, đi, vừa hay để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Ngô Trì cười cười, hé miệng, súng bắn tỉa bị hắn nuốt vào trong miệng. Có Lâm Đại Ngọc ở trước mặt, cái pháp khí cấp 10 này coi bộ là vô dụng. Liền theo yêu cầu của công tử, Lâm Đại Ngọc gật đầu, cái eo thon thon khẽ động, thân thể yểu điệu trực tiếp từ trên tường gỗ nhảy xuống, cất bước đi đến, lại tựa như xúc địa thành thốn. Mỗi một bước biên độ không lớn, lại vượt qua mười mấy mét, lập tức liền đi vào bên trong chiến trường. Bây giờ, lợn rừng cương giáp đang cùng xác thối chiến đấu, Lâm Đại Ngọc vừa đến, lập tức liền có xác thối dữ tợn ra tay, ý định chém giết nàng. Sắc mặt người sau bình tĩnh, bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế thay đổi lớn, tựa như một đầu mãnh hổ lớn tiếng gào thét. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn xuất ra huyễn ảnh, bước chân nhảy nhót giữa tầng không, liên tục điểm mấy phát trên thân xác thối. Ba, một tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc từng cái xác thối ngã trên mặt đất, Lâm Đại Ngọc không hề dừng tay, từng chiêu đánh ra yêu nhã, lại hung hãn. Hai loại khí thế hoàn toàn khác biệt với nhau lại xuất hiện trên cùng một con người khiến nó có chút mâu thuẫn. Nhanh, nàng quá nhanh, đám lợn rừng cương giáp còn không kịp xoay người thì mấy chục cái xác thối còn lại đã ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Ngô Trì nhận được lời nhắn nhắc nhở. Chiến dịch kết thúc, bắt đầu kết toán, chiến dịch kết toán, kẻ địch 431 cấp 6 xác thối xương lạnh, 187 chỉ cấp 8 tinh anh xác thối xương lạnh. Chiến dịch kết toán, toàn thắng, đánh giá cấp S cơ sở ban thưởng, 618 viên hư không nguyên thạch. Khen thưởng thêm, cấp S 300 viên hư không kết tinh, 300 viên hư không nguyên thạch, sách kỹ năng xương lạnh thổ tức quyền trục truyền chức hy hữu cung thủ xương lạnh, kiến trúc lãnh địa tháp xương lạnh. Tổng cộng 618 con quái vật. Ngô Trì trong lòng trầm xuống, hôm nay chỉ mới ngày thứ 5, quái vật đã tăng lên đến hơn 500 con. Có thể tưởng tượng được đến ngày thứ 10, thứ 20, thứ 30 sẽ đáng sợ cỡ nào. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, một bước nhanh, từng bước nhanh, Ngô Trì hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đứng lên. Quái vật nhiều cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất hư không nguyên thạch nhiều hơn, thăng cấp kiến trúc, thăng cấp đẳng cấp anh hùng cũng đơn giản hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn một chút, tường gỗ độ bền tụt xuống một chút. Vấn đề không lớn, nhưng đợt thứ 5 quái vật đã tiếp cận tường gỗ, ngày mai là đợt thứ 6, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Thăng cấp bắt buộc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường gỗ tạm thời cứ để đó, trước tiên đem tháp phòng ngự thăng cấp. Nghĩ phát là làm, Ngô Trì mở ra giao diện thuộc tính 4 tòa tháp phòng ngự, bởi vì lãnh địa đã đạt tới cấp 2, đẳng cấp Ngô Trì cùng đẳng cấp kiến trúc cũng có thể tăng lên. Hư không nguyên thạch, 200, đẳng cấp viêm bạo tháp, 1-2, công năng, viêm bạo thuật, đẳng cấp 2, 1 phát, 10 giây, hư không nguyên thạch, 200, đẳng cấp giám thối tháp, 1-2, công năng, giám thối suy yếu, đẳng cấp 2, 1 tồn kho, giây, hư không nguyên thạch, 200, đẳng cấp địa đằng tháp, 1-2, công năng, triệu hoán địa đằng, đẳng cấp 2, hư không nguyên thạch, 200, nỏ binh tháp đẳng cấp, 1-2, công năng, mũi tên xuyên thấu. Đẳng cấp 2, trong nháy mắt 800 hư không nguyên thạch tiêu hết, 4 tòa tháp phòng ngự đồng thời cao thêm 3 thước tản ra quang mang nhàn nhạt. Lâm Đại Ngọc nhảy trở về, nhìn thấy tháp phòng ngự phát sinh biến hóa, liền biết Ngô Trì đem tháp phòng ngự thăng cấp. Trong lòng nàng không khỏi khẽ động, lên tiếng nói, công tử, nếu được thì, thăng cấp tế đàn, nhiều thêm một vị tỷ muội bảo hộ công tử, nô gia cũng tốt yên tâm. Tế đàn, bao gồm hồng lâu bên trong, chỉ có thăng cấp mới có thể nắm giữ càng nhiều số lượng anh hùng. Tế đàn cấp 1 chỉ cho phép tồn tại một vị anh hùng. Chỉ có anh hùng chết trận hoặc bị trục xuất ra khỏi lãnh địa mới có thể triệu hoán mới anh hùng. Mà thăng cấp tế đàn, liền có thể nhận thêm được một vị anh hùng mới, đồng thời, giới hạn về đẳng cấp của anh hùng sẽ được mở khóa. Thăng cấp hồng lâu, Ngô Trì nhìn Lâm muội muội một chút như có điều suy nghĩ. Cách chương.